Chương 4. 1792 ta thay đổi chủ ý. Trong đó mấy vị công tử, mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng chỗ ơ y nhìn lấy BNHN, nhưng Lâm Anh Tuấn cảm thấy, huynh đệ bọn họ hai người căn bản nhìn không ra nhân ra cảnh giới gì. Tuy tiện động thủ, đâu chỉ vì tự rước lấy nhục, bọn họ mới không ngốc như vậy, hẳn là còn sẽ tự mình tiến lên tìm đánh quả thực khôi hài không phải sao. Mặt tròn tiểu nha hoàn vị nàng nhà tiểu thư, đau lòng được thẳng lau nước mắt, tiểu thư, ngươi thế nào tiểu thư? Nghe Hạm Chi nắm thật chặt tiểu nha hoàn tay, thân thể tức giận đến tốc tốc phát run, nhấc tay chỉ đối diện Lâm Anh Tuấn Lâm Tường hai anh em, các ngươi. Lâm Anh Tuấn một mặt bất đắc dĩ, tiến lên mấy bước nói, nghe tiểu thư bị thương, nơi đây lại mười phần không an toàn. Như vậy đi, huynh đệ chúng ta đưa nghe tiểu thư trước trở lại kinh thành. Nghe Hạm Chi âm thanh gọi nói, các ngươi quả thực lớn mật. Tiểu nha hoàn cu nở dê tức giận nói, các ngươi thế mà đem tiểu thư cho tức thành dạng này. Lâm Anh Tuấn cùng Lâm Tường liếc nhau, hướng Nghe Hạm Chi đến gần mấy bước, chắp tay nói, Nghe tiểu thư mời. Nghe Hạm Chi dùng sức đẩy ra Lâm Anh Tuấn cánh tay, khuôn mặt vặn vẹo gần như sắp đã nứt ra. Nếu như lúc này có thể sử dụng ánh mắt giết chết người, Lâm Anh Tuấn Lâm Tường hai huynh đệ, đại khái không biết bị Nghe Hạm Chi giết chết bao nhiêu lần. Trong lòng nàng phẫn uất cơ hồ trầm tích thành đại dương mênh mông, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Kiểu Mục phương hướng. Người sau chỉ là nhàn nhạt nhìn lại một chút, dáng vẻ đó, rõ ràng là căn bản chưa từng đưa nàng để vào mắt. Nghe Hạm Chi nắm chặt song quyền, mới xông lên trước hai bước, liền bị tiểu nha hoàn gắt gao kéo lại tay. Tiểu thư, nha hoàn cũng không phải cánh ốc. Nàng nguyên bản tìm Lâm ra hai người, chính là đến giúp đỡ tiểu thư, bây giờ đã thấy gọi không động hắn nhóm. Tiểu thư kia chính mình xông lên trước, không khác tự chui đầu vào lưới, tất nhiên lại muốn bị cái kia lạnh như băng mặt đơ nhục nhã một phen. Nghe Hạm Chi âm thầm cắn răng, tuy rằng không có cam lòng, nhưng bây giờ rất rõ ràng chính mình căn bản đánh không lại cái kia mặt đơ. Cuối cùng nàng đành phải coi như thôi, thần sắc vặn vẹo nói, về trước đi. Sau khi trở về lại nghĩ đối sách, chuyện này không có khả năng cứ như vậy thiện nàng Nghe Hạm Chi ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể để mặt đơ một mình tốt hơn. Âm độc giả dích ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Mộc phía sau lưng, khó khăn đem ánh mắt kéo quay trở lại. Vừa muốn ly khai, đã thấy cái kia toa tiểu mặt than đi hai bước, đột nhiên quay đầu xong đến, lạnh lùng con ngươi khóa lại thân hình của nàng. Xem ra, ngươi còn muốn tiếp tục tìm ta phiền phức. Tiểu mặt than trong thanh âm, lộ ra vô tận vẻ lạnh lùng. Mọi người tại chỗ nghe tiếng, bất thình lình cùng nhau run lập cập. Lâm Anh Tuấn trong lòng biết muốn hỏng việc, đưa tay vừa muốn đi tu mở Nghe Hạm Chi, chợt nghe một đạo tiếng roi đánh tới. Ba suy một tiếng đem hắn tay trái quất đến rụt trở về. Nguyên bản xem ở tôn sư chúc hỏi các hạ trên mặt mũi, tha cho ngươi một lần. Tiểu mặt than lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, nhưng ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Đã như vậy không tiếc mệnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Đám người, Tiểu Mục thầm nghĩ, lưu lại này tai họa, ai biết đến tiếp sau có thể hay không tự dưng dẫn xuất sóng gió gì. Gần nhất sự tình lo lắng, nàng một lòng nghĩ muốn đối phó thiên vận, bắt được thiên vận giấu ở từng cái thế gia bên trong con chuột, nơi nào còn có thời gian. Lại đi xử lý Nghe Hạm Chi này chờ tiểu nhân vật. Cùng với để người này không dứt ở trước mặt nàng nhảy nhót, không bằng một tay xử trí cho thỏa đáng. Gặp nàng động sát tâm, Lâm Anh Tuấn Lâm Tường hai huynh đệ, không thể không kiên trì tiến lên, chắp tay nói, còn xin các hạ thứ lỗi. Nghe Hạm Chi quả thực không thể tin được, Tiểu Mục đánh nàng một trận còn không có coi xong, lúc này xong muốn đối nàng thống hạ sát thủ.